Chương 1421, Tam sát cường giả thần vương, thực lực áp chế bất kỳ cường giả cấp bậc tổ thần nào. Thật buồn cười, Chu Hạo cười lớn nói, trên mặt hắn lại vô cùng lạnh lùng, thực lực của thần vương Huyền Nguyệt mạnh mẽ, ta rất kính sợ, nhưng thần vương Huyền Nguyệt lẽ nào chỉ cho phép tổ thần Kim Diệp ngươi ra tay giết người khác mà không cho người khác giết lại. Nếu thật sự như vậy, thần vương Huyền Nguyệt có ra tay với ta thì ta cũng không còn lời nào để nói, cường giả thần vương có đẳng cấp như thế nào chứ? Hoàn toàn nghiền áp khi đối phó với một tổ thần, nên bọn họ kinh thường ra tay. Nếu thật sự ra tay thì cũng bởi vì một nguyên nhân khác, sắc mặt tổ thần Kim Diệp thay đổi, lần này vốn là ông ta ra tay với Chu Hạo trước. Chu Hạo ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, nếu có người ra tay với ta thì ta nhất định sẽ bồi đến cùng, trên mặt Chu Hạo không có chút sợ hãi nào cả. Có hồ sinh mệnh, cho dù hắn bị giết thì cũng có thể nhanh chóng sống lại. Hắn căn bản không sợ thần vương Huyền Nguyệt. Hưu, trường thương vẫy động, nhanh chóng lao về phía tổ thần Kim Diệp. Nháy mắt, trời đất biến sắc, uy áp tràn ngập không gian trận pháp. Đáng chết. Sắc mặt tổ thần Kim Diệp rất khó coi. Soạt, quang mang màu vàng trên người ông ta lóe lên, sau đó thân ảnh biến mất, trong khu vực bỗng nhiên xuất hiện một cái cây màu vàng khổng lồ. Đây là bản thể của tổ thần Kim Diệp sao? Chu Hạo thầm nói. Tổ thần Kim Diệp là hóa hình của một cái cây màu vàng kỳ dị, trưởng thành đến mức độ như hôm nay. Thương mang hoành không, nháy mắt đã xoẹt qua cái cây màu vàng này. Rất nhiều cành lá của cái cây bị tiêu diệt, nhưng khí thế của cái cây lại không giảm xuống bao nhiêu. Không công kích đến chỗ yếu hại sao? Chu Hạo cau mày, tổ thần Kim Diệp là sinh mệnh loại cây, chỗ tốt của loại sinh mệnh này là có thể ẩn giấu bản thể của mình ở chỗ sâu nhất, thậm chí có thể tùy ý thay đổi vị trí. Giống như cá trốn trong nước, dùng đá ném rất khó. Những cành lá bên ngoài thực ra cũng là một bộ phận của cơ thể bọn họ, nhưng công kích những cành lá này không tạo thành bao nhiêu thương tổn với họ cả, vì vậy năng lực bảo mệnh của sinh mệnh loại cây rất mạnh. Chu Hạo, ngươi muốn giết ta sao có thể dễ như vậy được? Nếu đã như vậy hay là việc này bỏ qua đi, ta bồi thường cho ngươi rồi ngươi để ta rời đi, giọng nói của tổ thần Kim Diệp truyền đến. Ta từ chối. Chu Hạo lạnh lùng nói. Oanh. Thân ảnh hắn bạo động, vậy mà trực tiếp đến bên cạnh cái cây màu vàng khổng lồ. Chu Hạo, ngươi dám cận chiến với ta, tổ thần Kim Diệp phẫn nộ nói. Âm âm. Vô số cành lá đông đưa, bao vây lấy Chu Hạo. Mặc dù những cành lá này bị tiêu diệt không ảnh hưởng nhiều đến ông ta, nhưng đây cũng là một bộ phận của cơ thể ông ta nên cũng có thể bộc phát ra công kích mạnh nhất. Có gì mà không thể, Chu Hạo lạnh lùng nói. Khải giáp dữ tợn trên người hắn điên cuồng trào ra quang mang màu trắng, tất cả những cành lá trên người hắn đều khô héo, cho dù là tiếp xúc với cơ thể của hắn thì mất đi dao động, giống như muỗi đốt mà thôi, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào với Chu Hạo cả. Hắn cứ như vậy đứng trên cành lá, ánh mắt lạnh lùng cảm nhận xung quanh. Hưu! Bỗng nhiên, trường thương trong tay vẫy động, một đạo thương mang đánh về một chỗ. À, nháy mắt có vô số tiếng hét thảm thiết truyền đến. Ở một chỗ, tổ thần Kim Diệp xuất hiện, mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Hạo nói, không thể nào, ngươi vậy mà có thể phát hiện bản thể của ta ở chỗ nào, ngươi ẩn nấp không có tác dụng với ta. Chu Hạo lạnh lùng nói. Có tiểu kim, tổ thần Kim Diệp căn bản không thể nào ẩn nấp hoàn mỹ, từng đạo công kích không ngừng đánh ra, Chu Hạo như thần như mà, không ngừng hủy diệt cái cây màu vàng khổng lồ. Cuối cùng, trường thương hủy diệt của hắn đâm vào một chỗ. Oanh! Vô số quang mang màu trắng chói mắt điên cuồng phát ra, bao trùm lấy cả cái cây màu vàng. Chu Hạo, ta không cam tâm. Một giọng nói không cam lòng và tức giận vang lên, sau đó quang mang màu trắng biến mất, trong không gian trận pháp chỉ có vô số mảnh vỡ của cái cây màu vàng, ngoài Chu Hạo ra, không còn khí tức sinh mệnh nào khác, cường giả tổ thần nhị trọng thiên thứ ba tổ thần Kim Diệp đã bị giết. Là người thứ ba rồi. Chẳng lẽ Chu Hạo muốn giết chết tất cả những cường giả tổ thần nhị trọng thiên sao? Trong mắt mọi người tràn ngập sự kinh sợ, đặc biệt là 13 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên còn lại. Mục tiêu tiếp theo mà Chu Hạo ra tay sẽ là bọn họ, đem bảo vật còn sót lại sau khi tổ thần Kim Diệp chết thu lại, Chu Hạo lại rời khỏi trận pháp, liếc mắt nhìn các cường giả. Tiếp theo sẽ là ai đây? Hơn trăm vị cường giả tổ thần nhìn thân ảnh vô cùng trẻ tuổi ở trong hư không, trong mắt tràn ngập sự kính sợ. Liên tiếp giết chết ba cường giả tổ thần nhị trọng thiên, chiến tích như vậy kinh người đến mức nào chứ? Các vị! Chu Hạo nhìn các cường giả, giọng nói lạnh lùng vang lên, các ngươi ra tay đối phó ta, ta vốn dĩ muốn giết chết toàn bộ các ngươi, nhưng các ngươi căn bản đều là muốn lấy được chân thần đang trên người ta, ta có thể không giết các ngươi, giọng nói lạnh lùng vang lên, không mang theo chút cảm tình nào nhưng người nghe lại giống như tiếng trời. Chương 1422, bồi thường không phải chết, tốt quá rồi. Tổ thần Chu Hạo, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói với chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Mọi người liền nói, trong mắt bọn họ có sự vui mừng, vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ phải chết nhưng bây giờ trong lòng bọn họ bỗng nhiên lại sinh ra hy vọng. 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng như vậy, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, đức cao vọng trọng, sao lại cam tâm chết ở chỗ này chứ? Các ngươi có thể không chết, nhưng cần bồi thường cho ta, mỗi một cường giả tổ thần nhất trọng thiên cần chỉ cần đưa cho ta một binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên là có thể lập tức rời đi. Còn mỗi cường giả tổ thần nhị trọng thiên thì cần đưa cho ta một binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo nhìn các cường giả rồi nói, ta không có binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên thì phải làm sao đây? Quá tham lam đi. Chúng ta chỉ muốn chân thần đan, tổ thần Chu Hạo vậy lại muốn tổ thần khí, tổ thần Chu Hạo, có thể hạ thấp điều kiện xuống một chút không? Rất nhiều cường giả nói. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng nói, điều kiện đã nói rồi. Hoàn thành điều kiện thì có thể rời khỏi nơi này, nếu không hoàn thành được vậy thì ở lại luôn đi. Trên thực tế, Chu Hạo không thể thật sự giết chết hết những cường giả này. Hơn 100 vị tổ thần, thế lực liên quan sau lưng nhiều đến mức nào chứ? Nếu thật sự giết chết vậy thì thù hận sẽ rất lớn, giống như bây giờ thành trì ma vực đều đang bị điên cuồng báo thù. Chu Hạo không sợ những cường giả này, nhưng thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả của thế giới nhỏ hắc phệ tiến vào nơi này. Hắn nhất định phải thành lập thế lực thuộc về mình, để những người đó có chỗ yên thân. Nếu giết chết những cường giả này, vậy thì người hận Chu Hạo sẽ phân bố ở khắp thế giới lớn, việc này không có chỗ nào tốt với Chu Hạo cả. Về phần một nguyên nhân khác mà hắn đã nói, mục tiêu của những người này là chân thần đan, vì vậy Chu Hạo thả cho bọn họ một ngựa. Về phần ba người tổ thần mục dẫn, thể hiện rõ ràng rằng muốn giết hấp, vì vậy Chu Hạo mới giải quyết bọn họ. Tổ thần Chu Hạo, đây là tổ thần khí của ta. Chỉ mấy giây sau, trong không gian trận pháp, có một tổ thần căng rằng, đem thanh trường kiếm giao ra. Chu Hạo tiến vào trong không gian, nắm lấy thanh trường kiếm kiểm tra, gật đầu nói, ngươi có thể rời đi rồi, phất tay, màn mỏng màu trắng của đại trận biến mất, vị tổ thần này không dám do dự, nhanh chóng bay về phía xa, rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Tổ thần Chu Hạo, đây là tổ thần khí của ta. Đây là của ta, thấy có cường giả đã rời đi, mọi người lập tức nói. Chu Hạo dễ dàng lấy được tổ thần khó, lúc trước, hắn muốn lấy được một món cũng rất khó khăn. Ta không có tổ thần khí, phải làm sao đây, tổ thần ma y, có thể cho ta mượn một món tổ thần khí không, ta nhất định sẽ trả lại. Trên mặt một số cường giả tràn ngập sự lo lắng. Bọn họ lo không có tổ thần khí thì sẽ bị Chu Hạo giết chết, tổ thần Chu Hạo, đây là binh khí của ta. Trong 10 cường giả tổ thần nhị trọng thiên, sắc mặt tổ thần Nguyên Mạc khó coi. Nhưng vẫn đứng ra nói, một binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên loại đao được anh ta lấy ra. Cảm ơn nhiều. Chu Hạo thu thanh chiến đao này lại, mỉm cười nói. Chu Hạo, lần này chúng ta thua hoàn toàn, ngươi rất mạnh, có tư cách nắm giữ chân thần đan. Tổ thần Nguyên Mạc nhìn khuôn mặt vô cùng trẻ trung của Chu Hạo, trầm giọng nói. Nói xong, tổ thần Nguyên Mạc cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tổ thần Chu Hạo có tư cách nắm giữ chân thần đan, đương nhiên có tư cách, thực lực khủng bố như vậy, đến cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng có thể giết chết thì có bao nhiêu cường giả dám đi tranh đoạt chứ, thực lực mạnh mà trận pháp của Chu Hạo cũng xuất quỷ nhập thần, một khi bị vây khốn thì căn bản không cách nào thoát ra được, đúng, trận pháp trước mắt không biết cần bao nhiêu cường giả liên hợp mới phá vỡ được. Mọi người kính sợ nhìn Chu Hạo. Thực lực, vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất đi hành tẩu trong vũ trụ. Thực lực mạnh mẽ, có được tất cả bảo vật là lẽ đương nhiên, nhưng không đủ thực lực thì bảo vật trên người sẽ dẫn đến lòng tham của người khác, thu hút bọn họ đến tranh đoạt. Mà Chu Hạo bây giờ, đã miễn cưỡng có năng lực có bảo vệ mạnh mẽ. Sau tổ thần Nguyên Mạc, những cường giả tổ thần nhị trọng thiên khác cũng đem tổ thần khí nhị trọng thiên trên người giao ra. Cho dù không cam tâm nhưng bọn họ không có cách nào cả, giao ra binh khí so với việc bị Chu Hạo giết chết thì tốt hơn nhiều. Mười mấy phút sau, đa số cường giả đều đã rời đi, 80 binh khí tổ thần nhất trọng thiên, 9 binh khí tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo nhìn binh khí tổ thần đông đảo trong nhẫn không gian, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Chỉ mười mấy phút, hắn đã lấy được nhiều bảo vật như vậy. Chẳng qua lúc này vẫn còn mười mấy cường giả tổ thần nhất trọng thiên và một cường giả tổ thần nhị trọng thiên bị vây trong trận pháp. Tổ thần Chu Hạo, chúng ta không có binh khí tổ thần nhất trọng thiên, nếu có thì chúng ta nhất định đã giao ra rồi. Có thể dùng bảo vật khác thay thế không? Mọi người vội nói. Chương 1423, phát tài rồi một, các ngươi có bảo vật gì, đem toàn bộ lấy ra xem thử. Chu Hạo nghĩ rồi nói, từng món bảo vật xuất hiện, Chu Hạo cẩn thận quan sát một lượt, thu lấy bảo vật của hai người các ngươi có thể rời đi. Hai cường giả này vui mừng, nhanh chóng rời khỏi đây, nhìn những cường giả còn lại, Chu Hạo nhàn nhạt nói, nếu không có bảo vật thì mượn, giảng núi quân Việt có lẽ không chỉ có những cường giả các ngươi đúng không, ta chỉ đợi ở đây một ngày. Một ngày sau thì sẽ rời đi, người nào không giao đủ bảo vật thì các ngươi đi tìm người khác giúp các ngươi phá giải trận pháp đi. Sắc mặt của những cường giả còn lại thay đổi, chẳng lẽ bọn họ phải đi mời một trận pháp sư cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đến phá giải trận pháp sao? Như vậy thì sẽ phải trả một cái giá càng lớn hơn. Thời gian trôi qua, phía xa không ngừng có cường giả bay đến, sau đó đưa bảo vật cho Chu Hạo. Những người này là do các cường giả bị vây khốn trong trận pháp gọi tới. Tổ thần Chu Hạo. Phía xa, lại có một người đàn ông trung niên có một sừng bay tới. Ngươi muốn chuộc ai? Chu Hạo nhìn người đàn ông hỏi, người đàn ông phát tay, sau đó 10 món binh khí tản ra dao động mãnh liệt xuất hiện, 10 binh khí này đều là binh khí tổ thần khí nhất trọng thiên. Tổ thần Chu Hạo, những cái này là bảo vật do tổ thần Du Mạc giao nộp, 10 binh khí tổ thần nhất trọng thiên có thể tương đương với một binh khí tổ thần nhị trọng thiên đi, người đàn ông một sừng nói, đương nhiên có thể. Chu Hạo mỉm cười, đem những binh khí này thu lại. Khẽ phất tay, màn mỏng trận pháp ràng buộc tổ thần Du Mạc biến mất. Tổ thần Du Mạc bay ra, sắc mặt rất khó coi. Tổ thần Du Mạc, lây như vậy mà không thấy động tĩnh, ta còn tưởng ngươi muốn ở luôn trong trận pháp chứ. Chu Hạo nhàn nhạt nói. Hừ, tổ thần Du Mạc hừ lạnh một tiếng nói, Chu Hạo, ngươi cướp bảo vật của nhiều cường giả như vậy, ngươi không sợ bị no chết sao? Tổ thần Du Mạc hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ không phải là các ngươi đến tìm ta trước sao? Chu Hạo cũng không tức giận nói, lúc trước đối phó ta thì các ngươi cũng nên nghĩ tới lúc thất bại, sắc mặt tổ thần Du Mạc thay đổi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, mà bay về một phía. Nói với Chu Hạo những lời độc ác, nếu chọc giận hắn rồi bị Chu Hạo giết chết, vậy thì quá ủy khuất. Một ngày sau, rất nhiều cường giả đều đã tập hợp đủ bảo vật. Cả khu vực ngoài Chu Hạo ra thì không còn ai nữa. Nhưng bọn họ đều ở tít đằng xa chú ý động tĩnh của nơi này, thu hoạch kết thúc, nên rời khỏi nơi này rồi, trên mặt Chu Hạo mang theo nụ cười, nhèo mắt nhìn những cường giả ở phía xa rồi xoay người nhanh chóng bay về một phía. Sát thần này cuối cùng cũng đi rồi, liên tiếp giết chết 3 cường giả tổ thần nhị trọng thiên, sự việc như vậy đã rất lâu rồi chưa xảy ra, ta còn nhớ rõ video trận chiến thành trì ma vực, lúc đó Chu Hạo mới bước đầu cuộc khởi, được mọi người biết đến, nhưng mới qua bao lâu chứ? Thực lực của hắn đã trở nên khủng bố như vậy, 3.000 thế giới lớn lại xuất hiện thêm một cường giả tuyệt thế có thể giết chết tổ thần nhị trọng thiên. Mọi người rung động trong lòng, chiến dịch này ở dãy núi quân Việt, một mình Chu Hạo bị 13 tổ thần nhị trọng thiên, gần 100 cường giả tổ thần nhất trọng thiên bao vây, hơn nữa còn liên tiếp giết chết 3 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên là tổ thần Hiên Nghiệp, tổ thần Mục Dẫn, tổ thần Kim Diệt, còn những người khác đều phải giao nộp tổ thần khí mới mua được mạng sống của mình. Nếu so sánh thì chiến dịch thành trì ma vực chỉ là một trận nhỏ mà thôi. Đây mới thật sự là một trận cuộc khởi của Chu Hạo. Trình độ trận pháp xuất thần nhập hóa, thực lực mạnh mẽ, thực lực của Chu Hạo trong cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng không thể coi là yếu. Ở trên một ngọn núi, Chu Hạo dừng lại. Soạt, bỗng nhiên, Data và Đồng Dao xuất hiện. Ha ha, thu hoạch lớn. Data kích động nói, tổ thần khí của mười mấy vị tổ thần nhị trọng thiên. Gần 100 cường giả tổ thần nhất trọng thiên, thu hoạch thật sự quá lớn ở bên cạnh, trên mặt Đồng Dao cũng đầy ý cười. Bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng lúc trước. Chu Hạo cười, khẽ phất tay, các tổ thần khí đều xuất hiện trước mắt, Đồng Dao, mấy món bảo vật này cho em. Chu Hạo chọn ra mấy món tổ thần khí. Hắn biết Đồng Dao thích hợp với bảo vật như thế nào. Ừ, mấy món tổ thần khí này quả thật rất hợp với em, Đồng Dao cười rồi nhanh chóng nhận chủ bảo vật. Trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Data, ngươi cũng chọn mấy món đi. Chu Hạo cười nói. Đa Tà cao hứng nói, vậy ta không khách sáo nữa. Nếu Chu Hạo có ít tổ thần khí thì anh ta nhất định sẽ không lấy, nhưng vừa mới đánh cướp của hơn 100 vị tổ thần, bàn về số lượng tổ thần khí thì Chu Hạo tuyệt đối vượt xa đa số tổ thần. Ví dụ như lão tổ Kiến Ám Không Không Lôi, là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng chỉ có 3 món bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên mà thôi. Nhiều bảo vật như vậy cho dù anh ta chọn mấy món thì cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, những bảo vật tổ thần khôn lôi có đều là những bảo vật cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh cấp. Sau khi chọn bảo vật xong, Chu Hạo lại thu lại những tổ thần khí này. Chương 1424, phát tài rồi hai, Chu Hạo, còn có ta nữa, còn có ta nữa. Ngươi đã đồng ý cho ta bảo vật rồi mà, một giọng nói non nớt truyền đến, Tiểu Kim gấp gáp nói. Không thiếu của ngươi đâu, Chu Hạo cười, đem những binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, tổ thần nhị trọng thiên bị hư hại đều giao cho Tiểu Kim. Hoa, wow, Tiểu Kim cao hứng bay tới bay lui trong tháp nguyên trụ, ông bảo vật trong tay, trong mắt tràn ngập sự vui sướng. Những binh khí bị hư hại này công lại cũng phải đến mười mấy món, không chỉ binh khí của ba người tổ thần mục dẫn. Mà Chu Hạo còn lấy cả binh khí của mười mấy cường giả tổ thần nhất trọng thiên đám người tổ thần giác nguyên. Đa số những tổ thần khí này đều có chút hư hại, uy lực giảm mạnh vì vậy cho Tiểu Kim là rất thích hợp. Chu Hạo, bây giờ chúng ta đi đâu? Đồng Dao nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo nhìn xung quanh, suy nghĩ một lát rồi nói, đã lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên, ta chuyện đã giết chết tổ thần mục dẫn ở đây, còn khiến nhiều cường giả tổ thần như vậy giao ra tổ thần khí nhất định sẽ truyền đi. Nói không chừng sẽ khiến các cường giả khác đến ra tay với ta, vì vậy chúng ta trực tiếp rời khỏi đây thôi. Mục đích chủ yếu hắn đến nơi này là vì quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Bây giờ đã lấy được một quả đã bao hàm bộ phận cuối cùng áo nghĩa tước đoạt của pháp tắc tử vong, nên hắn cũng không cần quả sinh nhiên khác nữa, vì vậy đã đạt được mục đích rồi. Về phần binh khí tổ thần nhị trọng thiên, trận nguyên cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên trong tay thương nhân kia căn bản Chu Hạo không có hứng thú, vì vậy hắn cũng không cần lệnh bài nữa. Bây giờ hắn có đến mười mấy món binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, về phần trận nguyên cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên thì cũng là trận pháp cấp 7, hắn tự mình cũng có thể bố trí được, hơn nữa chỉ mất có 3 tiếng. Bây giờ Chu Hạo lo lắng có cường giả mạnh hơn tổ thần nhị trọng thiên đến, thực lực của hắn mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ mạnh hơn cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường mà thôi. Đồng Dao gật đầu. Nhưng lúc này Đa Tà lại có chút chần chừ. Sao vậy, Đa Tà? Chu Hạo nghi hoặc nói, Đa Tà lắc đầu nói, không có gì, vậy chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Sao lại thấy có chút kỳ lạ nhỉ? Chu Hạo nghi hoặc trong lòng. Bình thường Đa Tà rất ít khi để lộ ra biểu tình như vậy. Chu Hạo, ngươi còn nhớ Lam Vũ chứ? Bỗng nhiên, trong đầu Chu Hạo có một giọng nói vang lên, là giọng của Đồng Dao. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, Lam Vũ, lúc trước hình như Đa Tà thích Lam Vũ, nhưng Lam Vũ đi rồi, bây giờ xem ra. Rời khỏi khu vực này thì sẽ rất khó gặp lại được Lam Vũ, ông. Lúc Chu Hạo đang suy nghĩ, bỗng nhiên ở một chỗ trong hư không truyền đến một trận dao động kỳ dị. Cổ dao động này là... Chu Hạo lập tức nghĩ đến cái gì đó. Sau cổ dao động trong hư không, một vài điểm sáng nhanh chóng hợp lại, một lệnh bài màu đen cỡ lòng bàn tay được hình thành. Quả nhiên là vậy. Chu Hạo nhìn lệnh bài màu đen này, Đồng Dao ở bên cạnh kinh ngạc nói. Lệnh bài này vậy mà lại xuất hiện. Đây chính là lệnh bài mà lúc trước Chu Hạo đã lấy được một lần, cả dãy núi Quân Việt có tổng cộng 10 tấm lệnh bài, lấy được một tấm thì có một cơ hội đổi bảo vật. Không ngờ chúng ta không đi tìm lệnh bài mà lệnh bài lại tự nhiên xuất hiện. Chu Hạo lắc đầu nói, lúc trước hắn cực khổ tìm kiếm nhưng chỉ gặp một lần, bây giờ không muốn tìm nữa thì lệnh bài lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn, ông. Bỗng nhiên, một quang mang màu trắng lóe lên. Sau đó hư không bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, có một thân ảnh bước ra bên ngoài, đó là một đứa bé trai nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, sau lưng là một cái thùng, trên người không có bất kỳ dao động nào cả. Bé trai này chính là thương nhân đã bán quả sinh nguyên, quả tử nguyên cho Chu Hạo Tùng Tùng. Lần này ngươi xuất hiện thật là nhanh đấy. Chu Hạo nhìn cậu bé chăm chăm. Khụ khụ, bị Chu Hạo nhìn như vậy, cậu bé Tùng Tùng có chút chột dạ, cậu bé ho khan vài tiếng nói, xin chào. Khách hàng lệnh bài số 5, nếu đã lấy được lệnh bài, vậy chúng ta bắt đầu giao dịch đi, ta không định giao dịch. Chu Hạo lắc đầu nói, lát nữa ta sẽ giao lệnh bài cho người khác. Ngươi đi tìm người khác để giao dịch đi. Đừng mà, chỗ ta có rất nhiều bảo vật đấy, cậu bé Tùng Tùng nghe vậy, có chút lo lắng vội nói, người giết chết nhiều cường giả tổ thần nhất trọng thiên, tổ thần nhị trọng thiên như vậy, tổ thần khí trên người nhiều như thế cơ mà. Một người có thể dùng mấy món tổ thần khí chứ? Nhiều như vậy sao mà dùng hết được, không bằng trao đổi với ta đi. Ngươi biết tất cả chuyện xảy ra ở dãy núi Quân Việt, Chu Hạo nhìn cậu bé nói, lúc trước là ngươi cố ý lộ ra việc ta có chân thần đan, trước đó thì chỉ là mâu thuẫn giữa hắn và tổ thần Hiên Nghiệp, nhưng sau khi chân thần đan bị lộ, lập tức rất nhiều tổ thần đều tìm kiếm tung tích của hắn, khiến Chu Hạo lâm vào nguy hiểm. Nếu như không đột phá cảnh giới thì Chu Hạo chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Đôi mắt của Tùng Tùng hơi xoay chuyển nói, sao lại nói là cố ý được, là vì ta phát hiện năng lực bảo mệnh của ngươi rất mạnh, hơn nữa trừ áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh ra thì còn một ác chủ bài khác, vì vậy ta rất tò mò nên muốn nghiên cứu sâu hơn một chút. Chương 1425, Khải Giáp Hắc Lân mạnh mẽ, Tiểu Kim, trong lòng Chu Hạo khẽ động. Hắn dựa vào Tiểu Kim mới rời đi thành công, cậu bé này nhìn rất thần bí, cũng không biết đến từ đâu, thực lực còn mạnh đến đáng sợ. Nếu thật sự phát hiện bí mật là Tiểu Kim thì tuyệt đối sẽ rất thảm. Vậy ngươi phát hiện ra gì rồi? Chu Hạo lạnh lùng hỏi. Vẫn chưa. Cậu bé Tùng Tùng lắc đầu, nhìn Chu Hạo đắc ý nói, được rồi, lần trước là do ta không đúng. Nhưng đây là lần đầu tiên ta xin lỗi người khác nên ngươi cũng phải biết đủ, bây giờ, ta với ngươi giao dịch đi. Ánh mắt của Chu Hạo chuyển động nói, hình như ngươi rất muốn giao dịch với ta. Hắn cảm giác được rằng cậu bé đang rất sốt ruột, phí lời, trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy, không tìm ngươi thì tìm ai, cậu bé trợn tròn mắt, sau đó ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười công nghiệp hóa nói, được rồi, xin lỗi không có tác dụng, ta sẽ cho ngươi một chỗ tốt, cậu bé Tùng Tùng nhìn Chu Hạo, ngươi tên Chu Hạo đúng không? Chỗ ta có một món bảo vật, ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Vì để thể hiện sự xin lỗi, món bảo vật này ta bán hạ giá cho ngươi. Bảo vật gì? Chu Hạo hỏi. Cậu bé mỉm cười nói, là một món khải giáp. Cậu bé phất tay, một khải giáp màu đen dữ tợn xuất hiện, trên khải giáp đầy gai ngược, nhìn khí thế vô cùng ngang ngược. Khải giáp Hắc Lân, binh khí đứng đầu tổ thần nhị trọng thiên, nếu mặc lên người thì cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5 muốn giết ngươi thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, muốn giết ngươi thì tỷ lệ thành công không đến 20%. Về phần cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 thì cho dù ngươi đứng im bất động thì tốc độ lực sinh mệnh ngươi bị tiêu diệt còn không bằng tốc độ ngươi hồi phục. Cậu bé mỉm cười. Cái gì? Chu Hạo sững sờ, cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 là đã hoàn toàn dung hợp ba loại áo nghĩa, bây giờ Chu Hạo đột phá cảnh giới, công thêm tiểu kim và bia trận nguyên thì lực công kích vẫn còn kém hơn rất nhiều. Cường giả mạnh như vậy, muốn giết chết cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 1. Cấp 2 rất dễ dàng, Chu Hạo có thể giết chết tổ thần Mục Dẫn, chủ yếu là nhờ trận pháp vây khốn bọn họ, nếu không có trận pháp thì nếu bọn họ điên cuồng rời đi thì Chu Hạo cũng không có cơ hội. Bây giờ vậy mà có khải giáp có lực phòng ngự mạnh như vậy, chỉ cần mặc lên thì cho dù cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 muốn giết hắn thì tỷ lệ thành công cũng không đến 20%, công thêm những ác chủ bài trên người Chu Hạo, và sự trợ giúp của Tiểu Kim, vậy thì tỷ lệ tử vong sẽ càng thấp hơn. Sao vậy? Có muốn không? Nếu ngươi bỏ qua thì không còn cơ hội nữa đâu, cậu bé Tùng Tùng mê hoặc nói. Vậy cần bao nhiêu tổ thần khí? Chu Hạo trầm ngâm một lát, hỏi. Hắn thực sự thấy hứng thú. Yên tâm, tổ thần khí trên người ngươi nhất định đủ, cậu bé Tùng Tùng cười nói, trong mắt cậu bé lộ ra sự cao hứng. Gật đầu, Chu Hạo phất tay, sau đó rất nhiều tổ thần khí xuất hiện. Ồ, món tổ thần khí này không tệ. Có thể cho ngươi 9 điểm giao dịch với món này, có thể cho ngươi 7 điểm, cậu bé Tùng Tùng nhanh chóng kiểm tra bảo vật, sau đó thu lấy hơn một nửa, lúc này cậu bé Tùng Tùng mới dừng lại. Tiểu tử, binh khí trên người ngươi không chỉ có chừng này đúng không? Những binh khí này công lại thì không đủ. Tùng Tùng cau mày nói, trước mắt chỉ có 5 món binh khí tổ thần khí nhị trọng thiên và 90 món tổ thần khí nhất trọng thiên. Mặc dù là một con số vô cùng kinh người nhưng rõ ràng Tùng Tùng vẫn chưa thấy đủ, binh khí ta lấy được tất nhiên phải cho người bên cạnh mình dùng nữa. Chu Hạo chỉ đành nói. Hắn không thể chỉ vì khải giáp Hắc Lân này mà lấy lại những tổ thần khí trên người Đồng Dao và Đa Ta được, vậy thì không còn cách nào, khải giáp Hắc Lân này ta đã giảm giá bán rồi, nếu không phải có chút muốn xin lỗi thì ta mới không bán cho ngươi đây, ngươi có đủ bảo vật như lại không nỡ lấy ra, ta cũng chỉ đành thu lại bảo vật này thôi. Cậu bé Tùng Tùng lắc đầu nói, thấy sắc mặt Chu Hạo không có sự thay đổi, ánh mắt của cậu bé khẽ chuyển động, lại nhìn Chu Hạo, bỗng nhiên chuyển chủ đề nói, nhưng chân thần đan cũng có thể thay thế những bảo vật này, để ta tính thử. Chỉ cần 30 viên chân thần đan cộng thêm những bảo vật này thì có thể đổi được khải giáp Hắc Lân. 30 viên chân thần đan sao? Chu Hạo suy nghĩ một lát, trên mặt hắn lộ ra sự đấu tranh, rồi một mặt khổ sở nói, có thể ít một chút không? Còn có thật, hai mắt cậu bé Tùng Tùng sáng lên, cậu bé vội lắc đầu, không ít hơn được, không ít hơn được, đúng 30 viên. Suy nghĩ một lát, Chu Hạo mới cắn chặt răng rối, vậy được, đây là 30 viên chân thần đan. Nói xong, hắn một mặt không nỡ giao ra chân thần đan. Ha ha, trên người ngươi vậy mà lại có nhiều chân thần đan như vậy. Cậu bé Tùng Tùng cười lớn nói. Khải giáp Hắc Lân này thuộc về người, cậu bé phất tay, khải giáp giữ tợn màu đen đến bên người Chu Hạo. Hưu. Một tia dao động khí thế linh hồn phát ta, nhảy mắt tiến vào bên trong khải giáp Hắc Lân. Từng đạo lân giáp kỳ dị xuất hiện, đông đảo liên hợp lại với nhau, cộng lại cũng phải nghìn tầng phòng ngự hoàn mỹ. Phòng ngự thật mạnh. Chu Hạo chấn động trong lòng, hắn thử công kích vào nó nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, căn bản không xuyên qua được 1000 tầng Hắc Lân. Chu Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, công kích của bản thân còn lâu mới đạt đến giới hạn phòng ngự của khải giáp. Không ngờ trước khi đi lại lấy được một món bảo vật như vậy. Chu Hạo vui mừng, những tổ thần khí đó hắn không đau lòng, huống chi chỉ hắn có đến mấy nghìn viên chân thần đan. Vừa nãy do dự lấy ra 30 viên chân thần đan cũng là do hắn giả vỡ, nếu không do dự mà lấy ra thì như vậy ai cũng có thể nhìn ra trên người hắn có rất nhiều chân thần đan. Chương 1426, gặp lại Lam Vũ Mục, ha ha, bảo vật giống như khải giáp Hắc Lân này trong 3000 thế giới lớn cũng không có bao nhiêu món đâu. Cậu bé Tùng Tùng cười nói, hoàn thành giao dịch, cậu bé hình như rất vui vẻ. Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng phải rời khỏi đây thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng Chu Hạo nháy mắt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, cậu bé Tùng Tùng hình như vì để hoàn thành nhiệm vụ nào đó nên mới đến đây giao dịch với người khác. Ngươi phải rời khỏi đây sao? Chu Hạo hỏi, đúng, sau đó các ngươi cũng có thể rời khỏi đây, 10 tấm lệnh bài sẽ không xuất hiện nữa. Tùng Tùng nhìn Chu Hạo, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Soạt, bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một cánh cửa. Sau đó cậu bé Tùng Tùng bước vào bên trong rồi nháy mắt không thấy đâu nữa. Khải giáp Hắc Lân, thấy cậu bé Tùng Tùng đã biến mất, Chu Hạo liếc mắt nhìn khải giáp trước mặt, trong lòng hắn khẽ động, khải giáp này nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể hắn. Oanh! Một cổ khí thế ngang ngược bạo phát ra, cổ dao động này thậm chí còn mãnh liệt hơn rất nhiều khí thế trên người Chu Hạo. Có khải giáp này, năng lực bảo mệnh của mình sẽ mạnh hơn nhiều, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Khải giáp này, công thêm áo nghĩa biến ảo, trong số cường giả tổ thần nhị trọng thiên, rất ít cường giả có thể giết hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Chu Hạo, khải giáp này của ngươi có thể sánh ngang với khải giáp của lão tổ tộc Kiến Ám không ta rồi. Đa ta cảm thán nói. Anh ta cũng nghe được những lời Tùng Tùng nói, lão tổ Kiến Ám không là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, trừ thần vương, chúa tể, chưởng khống giả thì không có mấy người là đối thủ của ông ta cả. Vận may tốt thôi. Chu Hạo cười nói, hu hu. Tổ thần khí của ta, bỗng nhiên, trong tháp nguyên trụ, Tiểu Kim rất bất mãn gào lên, Chu Hạo ngươi là có đồ vương bát đảng, ta từ giờ sẽ không thích ngươi nữa. Trong mắt Tiểu Kim, những tổ thần khí đó đều là đồ ăn của nó, vậy mà lại bị cậu bé Tùng Tùng đáng ghét đó cầm đi mất. Tiểu Kim, đừng đau lòng, ngươi tiêu hóa hết những tổ thần khí trên người thì trên người ta nhất định sẽ có thể có thêm rất nhiều tổ thần khí nữa. Chu Hạo vội vàng an ủi. Lấy ra nhiều tổ thần khí để giao dịch như vậy, chỉ trong nháy mắt Chu Hạo lại trở nên nghèo túng rồi. Chẳng qua đổi được khải giáp Hắc Lân, Chu Hạo vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Đây là ngươi nói đấy, lần sau ngươi nhất định phải cho ta càng nhiều tổ thần khí mới được. Tiểu Kim tức giận nói. Nhất định rồi. Chu Hạo vội gật đầu, dỗ được Tiểu Kim rồi, ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về phía xa. Đi thôi, thân ảnh hắn lược động. Mang theo data và đồng dao nhanh chóng bay về một hướng. Nhưng nửa tiếng sau, hắn đã dừng lại. Oanh, phía xa, có mấy thân ảnh đang lượn động, dẫn đầu là một cô gái mặc quần áo màu lam, mà phía sau đang có hai vị tổ thần đang đuổi theo. Hưu. Hưu, hai công kích nhanh chóng đánh tới, mục tiêu chính là cô gái phía trước, nhìn bộ dạng của cô gái thì có thể thấy khóe miệng của cô đã có chút máu tươi, rõ ràng là đã bị thương. Oanh! Bỗng nhiên, thân ảnh Data bên người Chu Hạo bạo động, nhanh chóng bay về phía đó. Trong tay anh ta nắm một thanh trường côn, hung hăng đánh ra về phía hai người phía sau, thiên địa biến sắc, trong hư không giống như truyền đến âm thanh vỡ tung, sau đó trường côn đánh trúng hai công kích kia, công kích khủng bố va chạm vào nhau, nhanh chóng tản ra bốn phía, còn Data trực tiếp đi đến trước mặt cô gái, bảo vệ cô hoàn toàn. Data, cô gái nhìn Data, mặt đầy sững sờ nói, lúc này trên mặt Data đầy sự thận trọng, không phải là mặt đầy tươi cười chợt nhã lúc bình thường hay nói chuyện với cô. Ai, sắc mặt hai vị tổ thần khẽ biến, nhìn Data, sắc mặt âm trầm bất định, bỗng nhiên, Chu Hạo ở phía xa bay đến. Là tổ thần Chu Hạo. Chạy mau. Sắc mặt hai vị tổ thần này khẽ biến, nhìn Chu Hạo đầy sự kính sợ, xoay người chạy đi không chút do dự. Tin tức liên quan đến Chu Hạo đã được truyền đi nhanh chóng, một lần bắt giữ hơn 100 cường giả tổ thần, giết chết 3 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, hai người bọn họ còn không đỡ được một đòn của Chu Hạo. Chu Hạo nhìn hai người này, không quan tâm đến bọn họ. Lam Vũ, bọn họ vì sao lại đuổi theo cô vậy? Lúc này Data nhìn chăm chăm Lam Vũ, trầm mặt nói, nơi này quá nguy hiểm, thực lực của cô yếu như vậy mà còn ra ngoài lang bạc. Lam Vũ nhìn sắc mặt khó coi của Data, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng thấy chút ấm áp, chẳng qua cô lại nói, lang bạc tất nhiên phải nguy hiểm rồi, ta cũng là một tổ thần đấy, tại sao lại không thể lang bạc được chứ? Cô, Data có chút tức giận, nhưng không biết nói gì mới tốt. Phía xa, Chu Hạo và Đồng Dao bước đến. Cảm ơn ân cứu mạng của Chu Hạo đại ca, Lam Vũ nhìn hai người Chu Hạo, Đồng Dao, vội vàng nói lời cảm ơn. Vừa nãy là ta cứu cô chứ không phải hai người họ. Data có chút bất mãn nói, Lam Vũ nói với Data, cứ không cảm ơn ngươi đấy, ngươi có thể gì được ta chứ? Đi thôi. Chu Hạo gật đầu với Lam Vũ. Sau đó nói, chương 1427, gặp lại Lam Vũ hai Data nhìn Lam Vũ nói, thấy thực lực của cô yếu như vậy, hay là đi cùng bọn ta, nếu không bị người khác bắt được rồi đem đi nấu canh cá thì không tốt chút nào, đánh chết ngươi bây giờ. Lam Vũ tức giận, vung nắm đấm muốn đánh Data nhưng lại bị Data cười hì hì tránh được. Nhưng nghĩ một lát thì Lam Vũ cũng gật đầu. Vừa nãy quả thật vô cùng nguy hiểm, Lam Vũ nhìn Chu Hạo, trong mắt có chút kính sợ. Cô đã nghe về chiến tích của Chu Hạo. Thực lực như vậy, gần như là cường giả mạnh nhất ở dãy núi Quân Việt. Không ai dám chọc vào, bốn người đi về phía trước, có Lam Vũ, tốc độ của bọn họ trở nên chậm hơn rất nhiều. Ở một khu vực, Chu Hạo và Đồng Dao đang cùng nhau bước đi, ở một bên khác là Data và Lam Vũ. Đúng rồi, Lam Vũ, cô đến từ thế lực nào vậy? Hai mắt Data chuyển động rồi hỏi. Làm sao? Kiểm tra hộ khẩu à? Lam Vũ lắc đầu nói, cái này không thể nói, thế lực chỗ ta cấm nói ra, vậy cô đến chỗ này làm gì? Data hiếu kỳ hỏi. Lam Vũ nghĩ rồi nói, vì quả sinh nguyên, quả tử nguyên, ta chuẩn bị bảo vật để đến giao dịch quả này, nhưng nói xong trên mặt cô là lộ ra chút buồn bực, nhưng thời gian dài như vậy mà ta vẫn không lấy được tấm lệnh bài nào cả. Lệnh bài, Data sững sờ rồi nói, không có lệnh bài nữa, thương nhân thần bí đó đã đi rồi. Cái gì? Đi rồi, sắc mặt Lam Vũ thay đổi, sâu trong mắt cô thậm chí còn lộ ra một tia sợ hãi. Nếu đi rồi thì ta làm sao lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên? Phải làm sao đây, sự sợ hãi này thậm chí còn lộ lên trên mặt của Lam Vũ, cô không ngừng đi tới đi lui. Data nhìn bộ dạng này của Lam Vũ, nụ cười trên mặt cũng biến mất, anh ta trịnh trọng hỏi, quả sinh nguyên, quả tử nguyên rất quan trọng với cô sao? Đây là lần đầu tiên anh ta thấy biểu tình này trên mặt Lam Vũ. Rất quan trọng, nếu không có quả này, Lam Vũ không biết nghĩ đến cái gì, lại càng sợ hãi. Cô đừng lo lắng, suy nghĩ một chút, Data nói, cô cho ta chút thời gian, để ta nghĩ cách xem sao. Data, ngươi có thể lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên sao? Lam Vũ nghe thấy lời này, trong mắt lập tức lộ ra một tia hy vọng, thậm chí còn bắt lấy cánh tay của Data rồi hỏi. Ừ, Data gật đầu nói, cô đem những bảo vật định đổi lấy quả sinh nguyên. Quả tử nguyên đưa cho ta. Lam Vũ chỉ nghi hoặc một lát, sau đó lập tức lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Đây là khoáng thạch lôi đình sao? Data kiểm tra nhìn những viên đá bên trong nhẫn không gian. Đá lôi đình là một tài liệu luyện khí vô cùng hiếm thấy, có thể luyện chế ra tổ thần khí. Đây là những bảo vật mà ta định dùng để đổi quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Lam Vũ gật đầu nói. Suy nghĩ một lát, Đa Tà nói, cô đợi ta một chút. Nói xong, Đa Tà nhanh chóng bay đến bên người Chu Hạo, sao vậy? Đa Tà. Chu Hạo cười hỏi. Hắn và Đồng Dao không định quấy rầy thế giới hai người của Đa Tà và Lam Vũ. Đa Tà trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói, Chu Hạo, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ồ, có chuyện gì? Chu Hạo nhìn Đa Tà trịnh trọng như vậy, sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng theo. Đa Tà nhanh chóng nói ra việc của Lam Vũ, bây giờ việc trao đổi đã kết thúc, Lam Vũ không thể đổi được quả sinh nguyên, quả tử nguyên, vì vậy, Đa Tà nhìn Chu Hạo. Chu Hạo cười nói, là việc này sao? Ta còn cho rằng là việc lớn gì chứ, dọa ta một trận. Hắn phất tay, một trái cây có hai màu trắng đỏ xuất hiện, đó chính là quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Quả này cho ngươi. Chu Hạo đem trái cây đưa cho Đa Tà. Hai mắt Đa Tà sáng lên vội nói lời cảm ơn ngươi, Chu Hạo. Hai mắt anh ta tràn ngập sự vui mừng. Ha ha, giữa chúng ta còn nói lời cảm ơn gì chứ, hơn nữa ta có hai quả sinh nguyên, quả tử nguyên, hơn nữa ngươi cũng biết quả này không có tác dụng với ta. Chu Hạo cười nói. Hắn có hai quả sinh nguyên, quả tử nguyên, quả trước mắt chính là quả đổi được từ chỗ tổ thần Hồn Lan. Nghe vậy trong lòng Đa Tà lại vô cùng cảm động, trên người Chu Hạo có hai quả sinh nguyên, quả tử nguyên, những là do hắn phải trả một cái giá rất lớn mới lấy được. Vì lấy được quả thứ nhất, Chu Hạo đã phải nghiên cứu chân thần đan rất nhiều năm, không dám lười biếng chút nào mới lấy được từ trong tay tổ thần Hồn Lan. Mà vì quả thứ hai thậm chí còn suýt chút nữa chết trong tay tổ thần Hiên Nghiệp. Chu Hạo, đây là khoáng thạch lôi đình Lam Vũ dùng để đổi quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Đa Tà đem nhẫn không gian đưa qua, Chu Hạo cười nhận lấy, gật đầu nói, được. Nói thật, mặc dù khoáng thạch lôi đình trân quý nhưng đối với Chu Hạo thì không có tác dụng nào cả, nhưng nếu Đa Tà đã mở lời thì tất nhiên hắn sẽ không nói gì. Lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên, Đa Tà nhanh chóng đi về phía Lam Vũ. Chu Hạo, xem ra Đa Tà thật sự rất thích Lam Vũ. Đồng Dao cười nói. Hy vọng bọn họ sẽ có kết quả tốt. Chu Hạo cũng cười nói, hắn và Đa Tà đã đi cùng nhau từ lúc còn nhỏ yếu, trong lòng hắn từ lâu Đa Tà đã trở thành người nhà của mình rồi. Phía xa, Lam Vũ đang vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn trái cây trong tay, cảm ơn ngươi, Đa Tà. Lam Vũ vô cùng cảm kích nói, cô nắm chặt trái cây trong tay, sự vui mừng trong mắt khó mà che giấu được, Đa Tà cười nói, không có gì. Hơn nửa quả này là của Chu Hạo, là ta dùng khoáng thạch của cô để đổi được thôi. Mặc dù là của Chu Hạo đại ca, nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Lam Vũ trịnh trọng nói lời cảm ơn. Chương 1428, trở lại thành ám không nói xong cô hơi trầm ngâm một lát rồi nói, Đa Tà, nếu ta đã lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên vậy thì ta cũng phải rời đi rồi. Rời đi, sắc mặt Đa Tà hơi thay đổi nói, thế lực của cô rốt cuộc ở nơi nào vậy? Thật sự không thể nói được. Lam Vũ lắc đầu nói, nhưng nếu có thời gian thì ta sẽ đến thành ám không thăm các ngươi. Vậy được rồi, Đa Tà chỉ đành bất đắc dĩ nói, bây giờ vẫn còn đang ở dãy núi Quân Việt, nơi này có rất nhiều cường giả tổ thần nên không an toàn, vẫn là rời khỏi dãy núi Quân Việt rồi chúng ta hẳn tách nhau ra. Được, trên mặt Lam Vũ lộ ra nụ cười. Rất nhanh mấy người đã rời khỏi dãy núi Quân Việt. Chu Hạo đại ca, Đồng Dao tỷ. Ta phải đi rồi, trên mặt Lam Vũ lộ ra nụ cười nói, cảm ơn mọi người đã chiếu cố ta, ta thật sự rất cảm ơn. Không có gì. Chu Hạo và Đồng Dao cũng cười. Sau đó Lam Vũ nhìn Đa Tà, hơi gật đầu, nhanh chóng bay về phía xa, Đa Tà. Chu Hạo nhìn Đa Tà đang đứng yên một chỗ. Đi thôi, Chu Hạo. Đa Tà hít một hơi thật sâu rồi nói. Nhìn bộ dạng của anh ta thì rõ ràng có chút thất lạc. Hưu, anh ta vừa dứt lời, phía xa có một thân ảnh đang nhanh chóng bay đến, chính là đại trưởng lão tộc Kiến Ám Không Hỗn Nguyên. Đại trưởng lão. Chu Hạo, Đồng Dao, Đa Tà nói, Hỗn Nguyên gật đầu với ba người, sau đó nhìn Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, lần này ngươi bạo phát thật là quá kinh người, ông ta cũng ở nơi này nên tất nhiên nghe được chuyện của Chu Hạo, lúc này sâu trong mắt ông ta vẫn còn một tia kinh ngạc, cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên. Hơn nữa còn giết chết ba cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Rất nhiều người kinh ngạc vì thực lực của Chu Hạo, nhưng đa số cường giả đều không biết, đến bây giờ Chu Hạo mới tu luyện không đến 20.000 năm, Không đến 20.000 năm mà đã giết chết được ba cường giả tổ thần nhị trọng thiên phú phải mạnh đến mức nào chứ? Lúc bọn họ ở vào khoảng thời gian đó mà đột phá được lên cảnh giới chân thần thì đã được coi là thiên tài rồi. Những người đó muốn cướp đoạt chân thần đang trên người ta nên tất nhiên ta sẽ không khách khí, Chu Hạo lắc đầu nói. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo, ngạc nhiên nói như vậy chân thần đang là do ngươi luyện chế ra. Đúng. Chu Hạo cười, không phủ nhận nói, ta chính là Hạo Vân, với thực lực bây giờ của hắn, bại lộ chân thần đan cũng không có vấn đề gì cả, cường giả có thể áp chế hắn càng ngày càng ít. Không chỉ thiên phú tu luyện mạnh mà năng lực luyện đan cũng mạnh như vậy, Hỗn Nguyên chấn động trong lòng. Chân thần đan là nan đề đã làm khó giới luyện đan vô số năm, lại được Chu Hạo giải quyết. Vậy bây giờ trở về thành ám không sao, áp xuống sự chấn động trong lòng, Hỗn Nguyên hỏi Chu Hạo. Ừ, Chu Hạo cười gật đầu, thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua mấy chục năm, mà đám người Chu Hạo cũng đã đến trước truyền tống trận ngoài thành ám không. Lúc này nơi này đã có rất nhiều người đến đón, đại trưởng lão về rồi, còn có cả Chu Hạo trưởng lão nữa. Các ngươi nghe nói gì chưa? Chu Hạo trưởng lão đã bước vào cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên rồi, ta nghe nói đã có cường giả tổ thần nhị trọng thiên đã chết trong tay Chu Hạo trưởng lão. Thật lợi hại! Lão tổ ám không của chúng ta cũng ở cảnh giới này, nếu ta có thể đạt đến thì tốt biết bao. Ngươi có thể đạt đến cảnh giới tổ thần đã không tệ rồi. Mọi người không ngừng nghị luận, kính sợ nhìn thân ảnh thanh niên trong hư không. Thực lực vĩnh viễn là tiêu chuẩn duy nhất của vũ trụ. Ha ha, Chu Hạo, đột nhiên có tiếng cười lớn truyền đến, một người đàn ông trung niên bay đến. Lão tổ, là lão tổ. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức lộ rõ vẻ chấn kinh. Tổ thần Khôn Lôi vậy mà lại đích thân đi ra ngoài thanh trì. Tổ thần Khôn Lôi, Chu Hạo cười nói. Tổ thần Khôn Lôi cười nói, ta đã nghe được chuyện của ngươi rồi, với thiên phú của ngươi, đạt được tổ thần nhị trọng thiên không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng không xác định được thời gian rõ ràng, trước kia ta còn nghĩ không biết khi nào thì ngươi mới có thể đột phá, không ngờ lại thành công nhanh như vậy, ta thực sự đã bị dọa một phen khi nghe đến thành tích của ngươi, tổ thần Khôn Lôi thực sự đã bị dọa một phen. Chỉ hơn 10.000 năm đã đột phá được cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên phú này tuyệt đối đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn. Cứ theo chiều hướng này, thì tương lai Chu Hạo thậm chí còn có hy vọng hoàn toàn dung hợp được 4 loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh. Nếu thực sự dung hợp được, vậy thì hắn sẽ là cường giả tổ thần rồi. Cảnh giới kia, tuy ông ta chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa, nhưng cũng đã nỗ lực rất nhiều năm rồi mà vẫn không có chút hy vọng nào, mà hy vọng của Chu Hạo lớn hơn ông ta rất nhiều. Một nhóm người tiến vào bên trong thành ám không? Anh, lúc này Chu Nguyệt cũng đang ở bên trong thành, cô nhìn thấy Chu Hạo liền lập tức cười chạy đến. Lâm Kim Mạc cũng đang ở đấy, đứng bên cạnh Chu Nguyệt, sao em lại có thời gian đến tận đây thế? Chu Hạo cười nhìn về phía cô em gái. Em và mọi người trong nhà cùng đến, Chu Nguyệt cười đáp. Chu Hạo hơi giật mình, Lâm Tương Viên. Ha ha, Chu Hạo huynh, một tiếng cười vang lên, Lâm Tương Viên bước đến. Lần này là do ta không mời mà đến, Chu Hạo huynh đừng trách. Nhìn dáng vẻ của Lâm Tương Viên lúc này rõ ràng có chút câu nệ. Trước kia khi Chu Hạo đột phá lên tổ thần, ông ta đã rất kinh ngạc trước thiên phú của hắn, nhưng vẫn có chút xem nhẹ hắn. Chương 1429, thế lực riêng thực lực của Chu Hạo bây giờ mạnh hơn ông ta nhiều như vậy, thậm chí chỉ với một công kích là đã có thể dễ dàng giết được hơn chục cường giả có cùng cấp bậc với ông ta, Lâm Tương Viên không thể không thận trọng, e dè. Quan hệ có tốt đến thế nào, mà thực lực chênh lệch quá lớn, thì trong lòng cũng sẽ có cảm giác kính sợ. Không đâu, Chu Hạo khẽ cười, lắc đầu, lúc sau lại có cường giả tổ thần đến, họ đều hỏi thăm Chu Hạo gặp họ một lần rồi không để ý đến họ nữa. Thực lực đạt đến trình độ như vậy, chắc chắn có rất nhiều cường giả muốn kết giao với hắn. Bên trong cung điện khổng lồ, Chu Hạo cùng tổ thần Khôn Lôi đang ngồi ở hai bên. Nào, Chu Hạo! Tổ thần Khôn Lôi nâng ly rượu lên, cười nói, thực lực của ông ta bây giờ mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều, nhưng đã hoàn toàn đặt Chu Hạo ở cấp độ ngang hàng với ông ta. Chu Hạo cũng nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, đúng rồi, tổ thần Khôn Lôi, hỏi ngài một chuyện, sau khi uống được vài ly, Chu Hạo cười nói. Ừm. Ngươi nói đi, tổ thần Khôn Lôi đặt ly rượu xuống, trịnh trọng hỏi, Chu Hạo nhìn dáng vẻ của tổ thần, cười nói, không phải chuyện gì lớn cả. Chỉ là muốn hỏi thành ám không này được xây dựng như thế nào vậy, ha ha, xem ra Chu Hạo ngươi muốn thành lập thế lực của riêng bản thân ngươi rồi, Tổ thần Khôn Lôi nghe vậy liền hiểu ra được ý của Chu Hạo trong nháy mắt, cười lớn nói. Chu Hạo gật đầu, nói, đúng là có suy nghĩ này. Đạt được tổ thần nhị trọng thiên là có thể xây dựng được thành trì, Chu Hạo bây giờ đã đạt được tổ thần nhị trọng thiên, hoàn toàn có đủ tư cách và thực lực. Thực lực đạt đến trình độ này, một khi tu luyện sẽ mất tới hàng trăm hàng ngàn năm, thời gian tu luyện sau khi cường đại sẽ càng dài, hắn không thể cứ cùng người nhà chờ đợi bên trong thành ám không mãi được. Nơi này dù sao cũng thuộc về thế lực kiến ám không, không có quan hệ máu thịt gì với hắn cả. Vậy nên trên đường trở về, Chu Hạo đã có suy nghĩ này. Một thành trì nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng xây dựng được thực sự cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, phải hao tốn đến vô số vật liệu, xây dựng tường thành, cung điện bên trong, chỗ cần phải tiêu tiền thực sự rất rất nhiều. Hơn nữa còn phải xây dựng rất nhiều truyền tống trận. Tổ thần Khôn Lôi cười nói, có điều chuyện này đối với Chu Hạo mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm, ông ta biết Chu Hạo ở trong dãy núi Quân Việt đã lấy được lượng lớn tổ thần khí. Nhưng lại không biết Chu Hạo đã đem phần lớn tổ thần khí giao ra ngoài. 3.000 thế giới lớn có tộc quân cường đại, tên là tộc Người Lùn, kỹ thuật xây dựng thành trì của họ rất tinh xảo, mạnh nhất trong các thế giới lớn. Thành trì của tộc Kiến Ám Không chúng ta trước kia cũng là do họ giúp đỡ xây dựng, có điều giá cả cũng rất đắt, tường thành càng kiên cố thì giá cả cũng càng cao. Ta có thể cử người giúp ngươi liên lạc cho họ, tổ thần Khôn Lôi tiếp tục nói. Vậy đa tạ ngài, Chu Hạo nói cảm ơn. Ta muốn người có kỹ thuật xây tường thành tinh xảo nhất tộc Người Lùn, không vấn đề gì, tổ thần Khôn Lôi cười gật đầu nói, đúng rồi, Chu Hạo, ngươi định xây thành trì ở đâu? Xây dựng thành trì, việc đầu tiên phải làm chính là chọn địa điểm, chuyện này phải xem suy nghĩ của bản thân mỗi người. Khu vực Hồ Huyền Nguyệt, Chu Hạo cười đáp lại. Hả? Đó là một khu vực không tồi, mắt tổ thần Khôn Lôi bỗng sáng lên, nói, lại còn cách chỗ chúng ta không xa lắm. Cho dù có gặp phải nguy hiểm cũng có thể chi viện, Kiến Ám Không tọa lạc ở sa mạc Hỗn Vũ, đường kính của cả sa mạc Hỗn Vũ lên đến 1 triệu năm ánh sáng, tương đương với kích thước của 10 hệ ngân hà, có thể tưởng tượng được khu vực này rộng lớn đến mức nào. Mà ở xung quanh sa mạc Hỗn Vũ khổng lồ này, tất nhiên cũng có rất nhiều khu vực, ở phía bắc chính là khu vực Hồ Huyền Nguyệt, hoàn cảnh ở đó cực kỳ tồi tệ, vậy nên không có cường giả nào xây dựng thế lực ở đó, có điều hoàn cảnh tồi tệ này không ảnh hưởng gì đến Chu Hạo cả. Một trận pháp lục cực là có thể cải thiện dễ dàng. Chu Hạo trước đây đã từng đi qua đó một lần, nên có chú ý đến một chút, vậy cứ quyết định như vậy đi, ta đi thông báo, nói xong, tổ thần Khôn Lôi lập tức biến mất. Chu Hạo cũng đi ra ngoài, quay về nơi ở của hắn. Chu Hạo, anh tìm tổ thần Khôn Lôi có chuyện gì vậy? Đúng đấy, anh, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi ư? Đồng Dao, Chu Nguyệt cùng mọi người nhìn thấy Chu Hạo quay về, tò mò hỏi. Chu Hạo cười nói, chuẩn bị xây dựng một thành trì, làm nơi ở cho chúng ta, xây dựng thành trì ư? Ha ha, quá tốt rồi, Chu Nghị ở bên cạnh lập tức trở nên hưng phấn, ta đã nói với tổ thần Khôn Lôi một tiếng rồi, tộc Người Lùn sẽ giúp đỡ chúng ta, còn địa điểm chính là ở Hồ Huyền Nguyệt, Chu Hạo cười nói. Hồ Huyền Nguyệt ư? Con chưa từng đến đó bao giờ, cha, bây giờ chúng ta đi đến đấy xem chút đi, Chu Linh Nhi không chờ đợi được thêm nữa. Chu Hạo cười gật đầu, đáp lại, được. Mọi người bay đến Hồ Huyền Nguyệt. Wow, đẹp quá đi, Chu Linh Nhi nhìn thấy hồ nước trước mặt cảm thán. Đường kính của toàn bộ Hồ Huyền Nguyệt lên đến 10.000 năm ánh sáng, vô cùng rộng lớn, gợn sóng trên mặt hồ giống như những lân quan màu trắng, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng an toàn. Hồ nước màu bạc, Đồng Dao nhìn Hồ Huyền Nguyệt, nói, Chu Hạo, nhìn thấy hồ nước này, em đột nhiên nghĩ đến cái tên Ngân Hà. Chu Hạo cười đáp, lúc anh nhìn thấy cũng nghĩ đến cái tên này. Ngân Hà ư, con ngươi trong mắt Chu Linh Nhi chuyển động một chút, rồi cười nói, cha, thành trì của chúng ta tên là Thành Ngân Hà được không ạ? Cái tên này hay đấy, Chu Nguyệt ở bên cạnh gật đầu, ừ, vậy gọi là Thành Ngân Hà đi, Chu Hạo cười nói. Chương 1430, xây dựng Thành Ngân Hà một chớp mắt đã 3 năm trôi qua, cuối cùng thì những kiến trúc sư của tộc Người Lùn cũng đã đến. Ha ha, tổ thần Chu Hạo. Trước đây cũng có nghe qua danh tiếng của ngài, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, một người đàn ông trung niên vô cùng cường tráng rất vui mừng khi nhìn thấy Chu Hạo. Ông ta chỉ cao có 1m3, nhưng lại trông giống như một ngọn núi nhỏ, râu gần như chạm đất. Ông ta tên là Tạp Ba Đạt, cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Thực lực của tộc Người Lùn không hề yếu kém hơn tộc Kiến Ám Không, cũng không có thế lực nào dám đắc tội họ. Chu Hạo cười đáp lại hai câu, nói, Tạp Ba Đạt, đây là tiền đặt cọc. việc xây dựng thành trì Ngân Hà dựa vào ngài đấy. Tài sản của Chu Hạo bây giờ phải nhiều đến mức nào? Trước kia khi hắn ở núi Quân Việt đã giết được rất nhiều tổ thần, lại còn lấy được tất cả bảo vật của tổ thần Tuấn Lĩnh, cho dù là tổ thần khí hay tài sản trên người hắn cũng vượt xa tổ thần bình thường rồi. Việc xây dựng một thành trì hoàn toàn có thể đảm nhận được. Được, Tạp Ba Đạt nhận lấy chiếc nhẫn không gian, nhìn qua một lượt, gật gật đầu cười nói, theo như dự kiến của tổ thần Chu Hạo, thì xây dựng thành trì Ngân Hà phải mất đến 1.000 năm. Trong quá trình xây dựng, tổ thần Chu Hạo có thể đến bất cứ khu vực nào kiểm tra tiến trình, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bớt xén vật liệu. Nếu như ngài phát hiện ra, tộc người lùn chúng tôi tình nguyện bồi thường gấp trăm lần. Chuyện này ta tất nhiên tin tưởng rồi, Chu Hạo cười nhẹ, tộc người lùn coi trọng nhất chính là danh dự, đó là cách họ có được chỗ đứng trong 3.000 thế giới lớn. Sau khi giao dịch xong, Tạp Ba Đạt cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu công việc xây dựng, hàng vạn người của tộc người lùn cũng bắt đầu hành động. Những người của tộc người lùn này, ngoại trừ Tạp Ba Đạt ra, còn có 1.000 cường giả linh thần, những cường giả khác đều là cảnh giới chân thần, xây dựng thành trì cũng không phải nhất định là người có thực lực cường đại mới làm được. Sau khi đo đạc xong, từng viên đá được lấy ra, rồi cho vào sâu trong lòng đất. Đây là đá Hắc Vân, Đồng Dao và mọi người cũng đang quan sát việc xây dựng thành trì, họ cũng nhận ra loại đá này. Từng, là đá Hắc Vân, Chu Hạo gật đầu, đá Hắc Vân là loại đá thuộc cấp bậc linh thần, thông thường, không đạt được linh thần nhị trọng thiên thì rất khó phá vỡ được nó, nhưng đạt được linh thần nhị trọng thiên rồi thì có thể phá hủy được. Thậm chí cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong còn có thể đánh vỡ nó chỉ với một đòn tấn công. Có điều dùng đá Hắc Vân để xây dựng cũng được xem là không tồi rồi, 3.000 thế giới lớn, đá càng cứng thì càng hiếm, đá có thể chịu được công kích của tổ thần vô cùng quý giá, rất hiếm thấy, như đá Lôi Đình mà Lam Vũ lấy ra chính là loại đá cấp bậc tổ thần. Một thành trì có thể bị phá hủy dễ dàng, nhưng có pháp trận thì có thể đem dung nhập vào bên trong thành trì. Như vậy cho dù có phá vỡ pháp trận thì thành trì cũng không bị tổn hại gì. Tất nhiên, pháp trận một khi bị phá, thì thành trì cũng không chịu được công kích của cường giả tổ thần. Thành trì ma vực trước kia sau khi pháp trận bị phá vỡ, cũng đã nhanh chóng trở thành một vùng phế tích. Thành ám không cũng được xây dựng từ đá Hắc Vân. Trên thực tế, 3.000 thế giới lớn còn có những loại đá còn rắn chắc hơn đá Hắc Vân nhiều, nhưng thu thập đủ để xây dựng nên một thành trì thì không có khả năng. Có điều đá Hắc Vân cũng có một ưu điểm cực mạnh. Đó chính là tính dung hợp cao, có thể dung hợp được bất cứ khoáng thạch nào. Đợi sau khi xây thành trì xong, Chu Hạo có thể thu thập những loại đá cứng rắn ơn, sau đó dung nhập vào trong, như vậy thì độ rắn chắc của thành trì sẽ càng ngày càng cao. Rất nhiều thế lực đặc biệt thu thập loại đá cấp bậc tổ thần, tăng cường lên thành trì, như vậy có thể tưởng tượng được lực phòng ngự của thành trì mạnh đến mức nào. Như thành trì của tộc Kiến Ám không, cho dù là trận pháp cũng có thể ngăn chặn được hoàn toàn công kích của cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Có thể tưởng tượng được nó khủng bố đến mức nào. Trận pháp dung hợp với thành trì, tường thành kiên cố thêm chút, trận pháp cũng khó mà bị phá hủy hoàn toàn được, cùng lắm mỗi lần cũng chỉ phá hủy được một phần nhỏ mà thôi, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thành Ngân Hà được xây dựng ở bên cạnh Hồ Huyền Nguyệt, đoán chừng nơi này sẽ trở thành một địa điểm rất đặc sắc. Đồng Dao nhìn thành trì đang được xây dựng nhanh chóng, cười nói, lân quan Hồ Huyền Nguyệt chớp động, từng đợt sóng phát tán ra, vô cùng kỳ dị. Không chỉ đặc sắc mà Hồ Huyền Nguyệt sau này cũng sẽ có tác dụng bảo vệ cho thành Ngân Hà, Chu Hạo cười nói. Trận pháp mà Hồn Nguyên để lại, hắn đã nghiên cứu được đến trận pháp cấp 7, còn lại trận pháp cấp 8 và cấp 9 nữa thôi. Trong đó có một trận pháp đặc biệt về phòng ngự, có điều cần phải nhờ cậy vào thứ có tác dụng tương ứng. Đó chính là trận pháp cấp bậc thần vương, chỉ cần xây dựng thành công, rồi nhờ cậy Hồ Huyền Nguyệt khổng lồ, vậy thì thành Ngân Hà về sau không phải lo lắng nữa rồi. Cho dù là thần vương cũng không thể gây nên bất cứ tổn hại nào cho thành trì được.